ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 779, chương 62, Long Ngạo Thiên bắt lấy chân tướng. Kỳ quái, dựa vào thiêu đốt tinh huyết thừa dũng cảm lúc này mới xông vào hư không, Trần Khuynh Địch có chút dị địa nhìn về phía sau lưng, thế mà không đuổi kịp. Tâm lớn như vậy, dựa theo Trần Khuynh Địch lý giải, mình dựa vào Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công Âm Minh Giáo giáo chủ một tay. Minh giáo giáo chủ nhất định phải nổi điên. Tối thiểu Trần Khuynh Địch suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành chính hắn, tuyệt đối là bất luận như thế nào đều muốn lấy lại danh dự. Nếu không mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Minh giáo giáo chủ đuổi theo, hắn liền không nói hai lời kích hoạt Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc lệnh bài. Để Đại Càn Thánh Thượng tới cứu hắn trước đó, bởi vì là ở phong tỏa trong thông đạo. Trần Khuynh Địch hoài nghi Hoàng Thành Tư lệnh bài khả năng không liên lạc được Đại Càn Thánh Thượng. Nhưng là bây giờ hẳn không có vấn đề. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là Minh giáo giáo chủ không đuổi kịp. Tính, ra tốc, Trần Khuynh Địch cũng không thả lòng. Dù sao hắn thể chất tốt. Tinh huyết thứ này chỉ cần không phải tâm đầu huyết, thiêu đốt một chút coi như đi làm đại bảo kiếm, thâm hụt một chút cũng có thể tiếp nhận. Cho nên hắn tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, sau đó đổi lấy lực lượng rót vào bên trong xích tiêu kiếm, để nó mang theo mình xuyên qua hư không, vừa ra tốc còn vừa dùng lệnh bài truyền tin. Lão ca, Càn Võ, đại gia, mọi người nhanh chóng. Mau tới cứu ta a. Cùng lúc đó, đang trong điện Kim Loan Thành thơi uống trà, Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên nhướng mày. Ngoặc kép, chuyện ra sao? Đại Càn Thánh Thượng là cái gì tu vi? Lúc trước đem Hoàng Thành Tư lệnh bài giao cho Trần Khuynh Địch thời điểm chính là đánh lấy bảo hộ. Hắn cờ hiệu, dù sao mình vị này đồng hương nhìn qua cùng mình lúc tuổi còn trẻ một dạng. Rất biết gây phiền toái. Kết quả lúc này mới mấy ngày đây, làm sao lại chạy tới gọi cứu mạng? Suy nghĩ khẽ động, Đại Càn Thánh Thượng suy nghĩ lại vượt qua hư không, xuyên thấu qua Hoàng Thành Tư lệnh bài rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân. CMN, người thế nào biến thảm như vậy? Ở trong mắt Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch lúc này toàn thân cao thấp đều đang chảy máu. Chảy ra máu trực tiếp tại chỗ thiêu đốt, hóa thành khí thôi động xích tiêu kiếm phi tốc xuyên qua. Phảng phất phía sau có cái gì thượng cổ hung thú đồng dạng. Trốn được gọi một cái chật vật, hình dáng thê thảm đều không khoan tay ngồi nhìn. Đại ca, vừa nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng, Trần Khuynh Địch con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nếu không phải là tất cả mọi người là đồng hương, hắn đều muốn gọi cha nuôi. Mình bị khi dễ a. Minh giáo giáo chủ đuổi giết chúng ta, cho ta đánh hắn. Trần Khuynh Địch trực tiếp dùng 12 cái chữ tổng kết phía trước kinh lịch cùng hành động kế tiếp, sau đó trực tiếp nơi đó dừng lại thiêu đốt tinh huyết cử động. Hỏa diễm tiêu tán về sau, lập tức lộ ra hắn khuôn mặt tái nhợt, nhìn qua nghiễm nhiên là một bộ xuất huyết nhiều bộ dáng. Khí tức suy yếu không thôi, mà bị hắn một mực lôi kéo trốn chạy Long Ngạo Thiên thì là mặt lộ không đành lòng. Trần Khuynh Địch, bớt nói nhảm. Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt dứt Long Ngạo Thiên lời nói. Đợi đi đến Thượng Kinh Thành, tranh thủ thời gian cho lão tử đột phá hỏa luyện kim đan. Nếu không lần sau còn phải ta tới thiêu đốt tinh huyết. Ngô, Long Ngạo Thiên biểu lộ cứng đờ. Trần Khuynh Địch lời nói đến mức dị thường ngay thẳng, cuối cùng đơn giản chính là một câu, ngươi bây giờ yếu đến ngay cả ta nhân tình tư cách đều không có. Đổi lại phía trước Long Ngạo Thiên lúc này tất nhiên là lòng sinh lửa giận. Nhưng bây giờ Long Ngạo Thiên nhưng chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Chợt yên lặng gật gật đầu, đột phá, nhất định phải đột phá. Long Ngạo Thiên âm thầm hạ quyết tâm, mà đổi thành một bên, xác nhận Trần Khuynh Địch tình huống về sau. Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp đứng dậy, trên mặt cũng mang theo vài phần lửa giận. Phải biết Trần Khuynh Địch không chỉ có riêng là của hắn đồng hương. Ở Đại Càn Thánh Thượng đối tương lai thiết kế bản kế hoạch bên trong, Trần Khuynh Địch cũng có được tương đối tỉ trọng. Hắn thế nhưng là rất xem trọng Trần Khuynh Địch tiềm lực. Kết quả hiện tại, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn ở Trung Nguyên tập kích Trần Khuynh Địch. Đây rõ ràng là không nể mặt ta. Ta Võ Càn võ thân là thiên hạ đệ nhất nhân, mặt mũi trái cây năng lực giả, lại có thể có người dám không nể mặt ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hừ, bên trong vận mệnh tinh không, một đạo sáng chói kim sắc tinh quang bỗng nhiên nở rộ. Cùng mặt khác chí cường giả hóa thân tinh quang khác biệt, Đại Càn Thánh Thượng mệnh vận tinh vân lúc này liền phảng phất một vòng cháy hừng hực mặt trời, không ngừng hướng về hắc ám tĩnh mịch tinh không phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Không thể ngăn cản, mà ngay mới vừa rồi còn đại triển thần uy Minh giáo giáo chủ, lúc này lại là phi thường khiêm tốn thu liễm khí tức, thậm chí trực tiếp na di mệnh vận tinh vân vị trí, không dám cùng Đại Càn Thánh Thượng chạm mặt. Nhìn điệu bộ này, có trời mới biết đối phương có thể hay không đột nhiên nổi điên cùng mình đánh cái ngươi chết ta sống, chớ nói chi là nếu đánh thật mà nói, Minh giáo giáo chủ cảm thấy mình chết khả năng cao hơn. Có câu nói rất hay, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trước chiến lược tính chuyển vào một đợt lại nói. Hiện tại Đại Càn Thánh Thượng tình thế chính thịnh, chờ Trung Nguyên Tổ Long ngủ say về sau, hắn lại trở về lấy lại danh dự, mà nghĩ như vậy người tuyệt đối không chỉ Minh giáo giáo chủ, bao quát mặt khác chí cường giả, Phật Môn Phương Trượng Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Thiên Ngoại Tà Thần A Nhĩ Pháp, Tiên Cung Chi Chủ, Đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn, toàn bộ đều là có bao xa tránh bao xa, căn bản không dám cùng giận đùng đùng Đại Càn Thánh Thượng cương chính mặt. Trong lúc nhất thời, lấy Đại Càn Thánh Thượng mệnh vận tinh vân làm trung tâm, cơ hồ hơn phân nửa vận mệnh tinh không thế mà bị quét sạch sành xanh. Căn bản không có người dám đợi ở hắn lực lượng phóng xạ phạm vi bên trong. Nếu là có chí cường giả bên ngoài người có thể nhìn thấy vận mệnh tinh không mà nói, nhất định sẽ bị một màn này làm cho mở rộng tầm mắt. Thiên hạ đệ nhất nhân uy thế, bởi vậy có thể thấy được. Nhưng một phương diện khác, loại này qua bá đạo áp chế, giống như là cưỡng ép ngăn chặn nấu nước nồi hơi cái nắp, lâu dài trước kia cuối cùng cũng có một ngày là sẽ nổ lên. Chỉ là Đại Càn Thánh Thượng lúc này lại không có để ý. Lão đệ, một cái long chảo xé rách hư không, đem trọng thương Trần Khuynh Địch còn có Long Ngạo Thiên trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó một hơi đem hai người đều lôi kéo đến ở trong kinh thành. Chỉ là một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng liền rơi vào trong điện Kim Loan. Thế nào, vẫn được sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch giãy giụa lấy đứng dậy, xương cốt toàn thân rất nhỏ lay động, phát ra tiếng sấm rền vang đồng dạng bạo hưởng, qua nặng rèn sau cốt tủy giờ khắc này cấp tốc tạo huyết. Xem như động lực nguyên trái tim thì là gia tốc phồng lên chập trùng, không ngừng phát sinh rung trời ngột ngạt oanh minh, đem máu mới đưa vào toàn thân cao thấp, bất quá chốc lát. Trần Khuynh Địch sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Một màn này đừng nói là Long Ngạo Thiên, chính là Đại Càn Thánh Thượng đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Lão đệ ngươi là thực sự nghiêu bước, ta nếu có ngươi loại thể chất này, đều không cần phế lớn như vậy tâm tư. Lúc trước cho ngươi trải đường, giúp ngươi làm ra bộ này thể chất thuần dương đạo tôn thật sự là một thiên tài. Ha ha ha. Trần Khuynh Địch cười cười, chiêu này nhìn qua cấp tốc khôi phục, nhưng trên thực tế đối Trần Khuynh Địch bản nguyên vẫn có tiêu hao. Có thể dùng, nhưng là không thể đa dụng, bằng không hắn cũng sẽ không chịu nổi. Cái này giống như là tay hướng một dạng. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ánh mắt phiêu hốt, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Lão ca, lần này chủ yếu là nghĩ làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem nhà ta sư đệ. Lúc trước hắn bị Minh giáo cẩu tặc cho lừa bán, trước đây không lâu vừa mới trở về Thuần Dương Cung, ta lo lắng Minh giáo giáo chủ làm thủ đoạn gì. A Ân, Đại Càn Thánh Thượng gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Long Ngạo Thiên, mà cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên đã sợ ngây người. Mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ? Trước mặt đứng đấy vị này giống như chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân Đại Càn Thánh Thượng a, vì sao vừa rồi vị đại nhân vật này cùng Trần Khuynh Địch một bộ xưng huynh gọi đệ bộ dáng a? Quan hệ có tốt như vậy sao? Phải biết Trần Khuynh Địch thế nhưng là người trong tông phái. Vốn cho rằng là bỏ ra cái gì đại giới mới để cho Đại Càn Thánh Thượng nhìn với con mắt khác. Kết quả như vậy xem xét, quả thực cùng thân nhi tử tựa như. Ân, thân nhi tử, ta nhớ không lầm, Trần Khuynh Địch tựa như là Ninh Tông chủ nghĩa tử a. Phụ thân cũng chết sớm. CMN, Long Ngạo Thiên cảm thấy mình khả năng bắt lấy chân tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,